Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, hy vọng sụp đổ, tại Dư Khiên trong lòng, hắn một mực có cái hy vọng xa vời, vậy chính là có một thiên nữ bạn có thể biến thành bình thường bộ dáng. Kỳ thật ngày hôm đó chuẩn bị đồ vật rời đi trường học thời điểm. Hắn vụng trộm đem một chút mới mẻ thịt ném tới giam giữ bạn gái cùng học sinh cái kia mấy gian. Trong phòng học, hắn lúc ấy cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Có thể là không thể tiếp nhận bạn gái biến thành như thế. Mà hắn vì đứa bé lại không thể không vứt bỏ nàng đi. Về sau nghe Ôn Dao nói một chút zombie sự tình. Hắn cũng biết biến thành zombie người cũng liền mang ý nghĩa chết rồi. Hoàn toàn là cái xác không hồn, không còn là người. Nhưng là hắn nghĩ, nói không chừng về sau sẽ có người nghiên cứu ra để zombie khôi phục hình dáng cũ thuốc A. Chờ đến lúc ấy, hắn liền có thể trở về, đem Lâm Lâm cùng những cái kia đứa trẻ đáng thương một lần nữa cứu ra. Để bọn họ khôi phục trưởng thành dáng vẻ. Trường học của bọn họ vị trí vắng vẻ, không có bao nhiêu người sẽ đi qua. Mà lại hắn đem bọn nó giam giữ, bọn nó cũng sẽ không xảy ra đến. Hắn chỉ phải từ từ chờ đợi liên tốt. Thế nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không thể. Lâm Lâm cùng bọn nhỏ ra, mà lại hiện tại cũng đã chết. Là thật đã chết rồi. Một tia hy vọng cũng không có. Ngươi tại sao muốn giết nó? Gặp không ai lên tiếng, Dư Khiên ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dao, con mắt đỏ bừng, đáy mắt chỗ sâu mang theo thật sâu oán hận. Tại sao muốn đem hắn hy vọng đánh vỡ? Dư Khiên cảm thấy trong lòng mình có một thanh lửa bắt đầu cháy rừng rực, mà lại càng đốt càng vượng. Thậm chí để hắn có một loại hủy diệt toàn bộ thế giới xúc động. Lâm Lâm không có, bọn nhỏ cũng không có. Cái mà thế này như thế tuyệt vọng, vì cái gì còn phải sống? Chúng ta có thể đem bọn nó giam lại, vì cái gì nhất định phải dạng này? Vì cái gì? Cảm thụ cái này Dư Khiên cái kia càng ngày càng không ổn định tinh thần lực ba động. Ôn Dao chỉ nói một câu nói, nàng đã sớm chết, đúng vậy, đã sớm chết, coi như zombie cuối cùng tiến hóa phương hướng là càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay. Thậm chí khôi phục trí nhớ lúc trước, tại Ôn Dao trong mắt, bọn nó cũng không phải nguyên lai người kia, tinh thần lực ba động cũng thay đổi, làm sao có thể còn là cùng một người, nàng không chết. Nàng còn có hy vọng. Dư Khiên con mắt càng ngày càng đỏ, mắt bạch trung hiện đầy máu đỏ tia, con ngươi màu đen thậm chí ẩn ẩn có biến đỏ xu thế. Tiểu Văn ngăn trở Ôn Dao phía trước, khuyên nhủ, ngươi bình tĩnh một chút, nó hiện tại đã là zombie, không còn là nguyên lai người kia, nếu như không giết, sẽ chỉ chết càng nhiều người vô tội, không phải. Ngươi, Dư Khiên còn chưa có nói xong, cả thân thể đột nhiên cứng lại rồi, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp té xuống đất đi. Dư lão sư, đứng ở một bên sâm ban duỗi tay ra, vững vàng tiếp nhận hắn, sau đó nghi hoặc nhìn thoáng qua Ôn Dao, hắn còn nhớ rõ lần trước mẹ sự tình, cũng là như thế này lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Hắn cảm xúc không đúng, Ôn Dao khó được mở miệng giải thích một bên. Nếu không phải nhìn xem mấy ngày nay ở chung phần bên trên, liền hướng hắn vừa mới ánh mắt nhìn nàng, nàng nhất định sẽ chơi chết hắn. Bất quá, cái này hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không thích hợp. Hắn vốn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tăng thêm cái này zombie kích thích. Biến thành dạng này cũng coi như tình có thể hiểu. Bất quá, còn phải xem hắn sau khi rời khỏi đây thái độ. Bao tộc nhân cũng phát hiện cái kia mấy cái nhỏ zombie chính là bọn họ chạy bên trong đứa bé. Bất quá tốt tại không có trực hệ, bằng không thì nói không chừng lại muốn kích thích một cái, đem bọn chúng tinh hạch đào ra, sau đó thi thể chồng chất vào. Ôn Dao trực tiếp dùng Thiệu Văn Tinh có thể súng để bọn nó toàn bộ hóa thành hư không. Cái này bại ra hành vi thấy Thiệu Văn thịt thương yêu không dứt. Cái này hết thảy bỏ ra 10 cái tinh hạch a, còn không bằng để các nàng dùng hỏa thiêu đâu. Có Thiệu Văn sự gia nhập của các nàng, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, mà lại càng đến gần ngoài rừng rậm vòng, năng lượng càng có xu hướng tại cân bằng. Bất quá một ngày rưỡi thời gian, bọn họ liền đi tới Thiệu Văn các nàng dừng xe địa phương. Hai chiếc quân xa dừng ở một đầu trên đường nhỏ. Cách đó không xa có một cây đại thụ. Kim Điêu vợ chồng chiếm người khác tổ chim, đem sửa lại biến đổi thành mình trụ sở tạm thời. Chính mang theo Trường Phong ở bên trong chơi đùa. Nhìn thấy Ôn Dao bọn người, nó lạnh hừ một tiếng, trong lòng cực độ khó chịu. Ban đầu nó thật sự có mang theo Trường Phong chạy dự định. Dù sao tiểu tử kia cũng không ở, đem con trai mang đi. Mấy ngày không gặp nói không chừng con trai liền quên nhân loại kia. Vậy thật là tốt, kết quả còn tới một cái vướng víu. Mạn Mạn, gia hỏa này một khắc không tách mặt đất kề cận con của mình. Nó tưởng tượng mang Trường Phong đi, cái này lục đoàn tử sẽ chết quấn lấy không cho đi. Đem nó cùng một chỗ mang đi đi. Nó lại còn nói muốn nói cho nha đầu kia. Hùng Điêu cũng không biết cái kia quỷ dị nữ hài có phải là cùng cái này lục đoàn tử có liên hệ gì. Nó cũng không dám mạo hiểm. Dù sao nha đầu kia cũng không phải dễ trêu. Chờ cái kia lục đoàn tử thật vất vả đi rồi đi, con trai mình lại chết sống không nguyện ý rời đi, nhất định muốn ở đây chờ người. Nếu như nó muốn mạnh mẽ dẫn nó đi, tiểu gia hỏa sẽ còn tuyệt thực uy hiếp nó. Cái này ai dạy, không có cách. Hùng Điêu chỉ có thể trái lương tâm bản thân an ủi. Nha đầu này cũng không có bức bọn nó làm cái gì không vui sự tình. Còn có cơm ăn, con trai mình năng lượng cũng đã nhận được cam đoan. Mà lại, khoảng thời gian này nó cảm giác mình khả năng muốn lên cấp. Chỉ là yên tâm không được con của mình, một mực kéo lấy mà thôi. Nhìn thấy Kim Điêu vợ chồng vẫn còn, Ôn Dao không kỳ quái. Chí ít tại Trường Phong còn chưa học sẽ phi tường đi săn trước đó, bọn nó đều sẽ hầu ở mình đứa bé bên người. Về phần học được về sau bọn nó phải chăng muốn rời khỏi, Ôn Dao không thèm để ý. Nàng ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ là Trường Phong mà thôi. Dư Khiên đến hiện tại còn chưa tỉnh lại, đương nhiên là Ôn Dao động tay chân. Vì phòng ngừa trên đường lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ lúc đi ra sắc trời đã không còn sớm, lúc này không tiện lên đường, quyết định ngủ ngoài trời một đêm lại rời đi. Dư Khiên ung dung tỉnh lại, xông vào mí mắt chính là cái kia che kín ảm đạm ngôi sao bầu trời Demonster. Từ khi ngày đó đến nay, nguyên bản có thể trông thấy đầy trời bầu trời đêm đầy sao liền phảng phất bị một mảnh không biết mây mù bao phủ, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy một chút ảm đạm ngôi sao còn ngoan cường mà treo tại thiên không. Trừng mắt nhìn, Dư Khiên có chút mơ hồ, hắn đây là thế nào, làm sao lập tức liền đến ban đêm. Hắn nhớ kỹ trước đó Dao Dao đột nhiên liền xông ra ngoài, sau đó hắn để Ramon đi theo, sau đó hắn giống như thấy được Lâm Lâm, sau đó Dư Khiên giơ tay lên che mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đây là hắn lần thứ hai rơi lệ. Lần đầu tiên là mang theo bọn nhỏ rời đi trường học đêm hôm đó. Vụng trộm trốn đi vuốt một cái nước mắt. Sau đó nói với mình lại cũng đừng khóc. Muốn kiên cường, làm bọn nhỏ hậu thuẫn. Lần này, hắn biết, Lâm Lâm cùng những hài tử kia là thật đã chết rồi. Hoàn toàn không có một chút hy vọng. Lão sư Isa thanh âm ở một bên nhẹ nhàng vang lên. Nàng vừa mới phát hiện lão sư động tác động dưới. Đi tới mới phát hiện là lão sư tỉnh. Lão sư, ta biết ngươi rất khó chịu. Chúng ta cũng giống như nhau. Nhưng là ngươi cùng chúng ta nói qua. Muốn kiên cường, phải dũng cảm đối mặt trước kia. Chu lão sư bọn họ sẽ một mực sống ở chúng ta đáy lòng. Mà lại, bọn họ sẽ nhìn xem chúng ta, sẽ phù hộ chúng ta. Cho nên, lão sư ngươi cũng muốn kiên cường a. Chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, con vỡ tờ. Lắc mê trang, hết chương.